Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Hừ, cút cho ta xuống, một cái trung niên nam tử sắc mặt trang trọng. Hừ lạnh một tiếng, mở ra trạng thái siêu nhân. Trên trán mọc ra một đôi râu dài. Là một vị siêu nhân bọ chó. Tay hắn cầm một thanh chiến đao. Thân ảnh khẽ động, liền từ trên mặt đất nhảy lên. Hướng phía Diệp Thần phóng đi. Động tác nhanh chóng như lưu tinh va chạm. Đao mang trôi qua, hư không giống như bị chém đứt. Diệp Thần trong mắt không vui không buồn. Hướng hắn nhìn lại, đôi mắt không chứa một chút tình cảm. Phảng phất như xuyên thấu nội tâm của hắn. Khiến cho nam tử này sắc mặt khẽ biến. Sát ý trong mắt của hắn càng đậm. Không lùi mà tiến tới. Càng nhanh hơn lao đến. Trong miệng Diệp Thần thở khẽ. Chết, cổ tay khẽ động. Huyết hồng chiến đao phảng phất như phất trần. Nhấc lên một hồi khiếu thiên đao mang, không có nửa phần sức tưởng tượng, như khai thiên thần phủ bổ xuống. Đao chưa chạm thân, quần áo toàn thân nam tử này liền bị thổi phiêu động. Trong ánh mắt phảng phất có một tia máu dần mở rộng. Trái tim của hắn hung hăng run rẩy thoáng một phát, huyết dịch toàn thân phảng phất như băng lạnh xuống. Cái tốc độ vung đao này lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Lập tức, bên tai hắn nghe thấy một tiếng sấm sét nổ vang bầu trời. Phốc phốc, thân thể nam tử này từ chính giữa bạo liệt ra, bị phách thành hai nửa. Tiếng gió càng gấp, như quần ma loạn vũ. Điên cuồng gào thét, tiến gần năm trượng, sát, thi thể nam tử kia vừa rơi xuống. Đôi mắt băng hàn của Diệp Thần liền đảo qua toàn trường. Khiến cho nhiệt độ của cái phiến thiên địa này lập tức hạ thấp xuống. Mọi người đều nhao nhao cả kinh, bất quá trông thấy trong biển người vẫn còn có mấy người Long Chí Thường ở phía trước nhất này. Đám người kia hơi do dự một chút liền lại lần nữa vọt lên. Hàn quang trong đôi mắt Diệp Thần lóe lên, từ trên lưng thi thể của nha xà nhảy xuống, hai chân như chân vạc, rơi trên mặt đất, đem đại địa dẫm nát đi, đá vụn từ trên mặt đất nhô lên, cuồng phong thổi lên tóc đen của hắn. Ngẩng đầu lên, đây là một đôi mắt lạnh như băng. Sát, hắn chỉ có một người. Mọi người cùng nhau xông lên. Người của rất nhiều tiểu công hội nhao nhao gầm thét vọt tới. Còn có người hướng thi thể của nha xà phóng đi. Ý đồ dùng binh khí cắt lấy vài khối thịt. Mong đục nước béo cò. Thế nhưng mà rất nhanh liền phát hiện. Thi thể cái đầu nha xà này cực kỳ cứng cỏi. Bằng binh khí trong tay bọn hắn thì căn bản không cách nào cắt ra lân phiến. Diệp Thần cầm huyết hồng chiến đao dài ba trượng trong tay. Nhìn ba người huyết đao, Long Chí Thường, Ngô Hạo trước mặt vọt tới. Trong mắt nổi lên một tia thô bạo. Một bước phóng ra, thiên địa cuồng phong đều giống như nín hơi. Huyết hồng chiến đao vù vù trong tay. Hiện ra lạnh ý thị sát khát máu. Chết, rét lạnh từ trong kẽ răng hắn nói ra, ánh đao trong tay lóe lên, mấy cái siêu nhân người sói, siêu nhân bọ chó, phóng tới thi thể của nha xà đều nhao nhao kêu thảm một tiếng. Thân thể bị phách nổ tung ra, cổ tay Diệp Thần run lên, dùng thân đao đập đi, như môn ban mà đập vào trên thi thể mấy người kia. Bành một tiếng, đem huyết nhục nện thành huyết phụ. Người ở đằng sau xông lên đều nhao nhao kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần lại hung mãnh như thế, đồng dạng là siêu nhân, thế nhưng mà giết hại những siêu nhân khác lại không tốn sức chút nào. Dao nhỏ trong tay Diệp Thần một cạo, tại địa phương mọi người còn chưa có xông lại, lấy xuống một đầu hoành tuyến, thể chất của hắn đạt đến cường độ bực này thì mọi cử động đều vô thường thần tốc. Trong chớp mắt liền đem hoành tuyến họa tốt. Hắn hướng về sau một bước, đứng yên, lạnh giọng nói, qua tuyến một bước, chết, lời vừa nói ra, như nước lạnh dội xuống, khiến cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại, nhất là ba người Long Chí Thường ở phía trước nhất, trông thấy hoành tuyến trước mặt bất quá chỉ dài hơn một xích. Nhất thời không biết là nên vượt qua hay là dừng lại. Thực lực Diệp Thần bọn hắn đã được chứng kiến, mặc dù có hình thức siêu nhân. Thế nhưng mà luận đơn đả độc đấu thì lại vẫn có chút trong nội tâm không có tự tin. Mọi người cùng nhau xông lên thì tuyệt đối có thể đánh chết tên này. Huyết đao chằm chằm vào Diệp Thần, âm lãnh nói, Long Chí Thường cau mày nói. Không thể lỗ mãng, chờ thời gian siêu nhân của hắn vừa qua thì chúng ta lại vây đánh cũng không muộn. Ngô Hạo đồng ý nói. Có lý, lúc này, ba người đều đứng tại bên cạnh tuyến. Những người còn lại thấy tam đại cự đầu này đều dừng lại không có tiến công. Trong nội tâm khiếp sợ lực uy hiếp của Diệp Thần, cũng không khỏi không dừng lại. Không có xúc động, Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua ba người này. Trong mắt có chút ý nhàn nhạt giễu cợt, đem huyết hồng chiến đao ngược lại cắm trên mặt đất. Đón gió phấp phới, hắn quay người thò tay chụp vào chỗ khe hở trên lân phiến của nha xà. Rồi bằng quái lực cường đại mà ngạnh xanh đem thi thể nó xé mở. Bàn tay cắm vào bên trong, kéo lấy hướng không gian phù văn phóng đi. Không tốt, hắn muốn đem thi thể cái đầu nha xà này cũng nuốt. Mau ngăn cản, ba người Long Chí Thường biến sắc, nhao nhao gầm lên, vượt qua hoành tuyến, lao đến, hàn mang trong mắt Diệp Thần tăng vọt. Hắn vứt xuống xác của đầu nha xà kia. Thân ảnh khẽ động, lợi dụng tốc độ so với bọn người Long Chí Thường nhanh lên mấy lần. Huyết hồng chiến đao vọt tới trước mặt, tay cầm chuôi đao, một tấc thốn du cha, chết đi, Diệp Thần chằm chằm vào huyết đao. Bàn chân đập mạnh mặt đất, toàn bộ dốc núi đều lay động. Tất cả mọi người đều nhao nhao khiếp sợ, không nghĩ được lực lượng Diệp Thần thật không ngờ lại khủng bố như vậy. Huyết đao trông thấy sát ý trong mắt Diệp Thần. Trong nội tâm mắt lạnh, vội vàng lui về phía sau, thế nhưng mà đằng sau lại không ngừng có người vọt tới. Khiến cho hắn muốn lui cũng không thể lui, Diệp Thần kéo lấy chiến đao, đạp đạp đạp hướng huyết đao đi đến, một bước một cái hố, phảng phất như đang dẫm trên trái tim của huyết đao. Sắc mặt hắn tái nhợt, có một loại cảm giác cô độc không chỗ nào dựa vào. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Như một đầu ác lang sắp chết phản công mà hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần cười một tiếng dữ tợn, một đao vung ra, bên cạnh có mấy cái cường giả siêu nhân tránh né không kịp. Thân thể đều bị cắt mở, bằng thú y trên người bọn họ thì hoàn toàn không cách nào ngăn cản sự sắc bén của huyết hồng chiến đao. Huyết đao tựa hồ biết rõ không thể đối chiến, dữ tợn gào thét một tiếng. Chiến đao trong tay dùng nghiêng bổ thức phung lên, kích khai mở quỹ tích huyết hồng chiến đao. Thế nhưng mà hắn đã không để ý đến lực lượng của Diệp Thần. Bành một tiếng, chiến đao trong tay hắn liền bị chấn nát. Diệp Thần một bước phóng ra, đi đến trước mặt hắn. Một quyền vung đi, đánh vào trên mặt huyết đao. Lôi điện trên bầu trời phảng phất sáng ngời. Phốc phốc, một quyền rơi xuống, đầu huyết đao bạo liệt ra. Huyết thủy bắn lên trên mặt Diệp Thần, hắn liếm liếm bờ môi, khát máu chằm chằm vào đám người còn lại, đề đao xông tới, những nơi huyết hồng chiến đao trong tay đi qua, không có người nào có thể tiếp được. Diệp Thần xông vào trong đám người, trường đao huy động, các loại cường hoành như siêu nhân con kiến, siêu nhân bọ chó, siêu nhân ong mật v.v. đều nhao nhao bị một đao đánh chết. Chém thành vài đoạn, cây đao này quá là nhanh. Hạ đao của hắn, rất nhiều người kinh sợ nhào lên. Hướng phía dao nhỏ của Diệp Thần phóng đi. Chỉ thấy huyết hồng chiến đao chém vào trên người một thanh niên. Hắn giống giận ôm lấy chiến đao. Hướng về sau xé rách. Lúc này, bên cạnh lại vọt tới mấy người. Tất cả đều huy động lấy binh khí trong tay. Hướng cổ tay cầm đao của Diệp Thần chém tới. Bành, cách đó không xa, một viên đạn tiêu xạ tới, đánh về phía huyệt thái dương của Diệp Thần. Sát khí trong mắt Diệp Thần lóe lên, nhìn hai ba cái siêu nhân con kiến bắt lấy chiến đao. Cười lạnh một tiếng, bàn tay buông lỏng, mấy người kia như trong trận đấu kéo co, nhao nhao mất đi cân đối, mất đà ôm huyết hồng chiến đao lui về phía sau. Lúc này, Diệp Thần như thiểm điện duỗi ra hai ngón tay. Đem cái viên đạn kia kẹp lấy, chằm chằm vào bên trên sườn núi đất cách đó không xa. Ra sức ném một cái, viên đạn vèo một tiếng, tốc độ càng lúc càng hung mãnh bắn vào phía đó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức không còn có nửa phần tiếng vang. Hắn không có vũ khí, mọi người cùng nhau xông lên đi. Sát, rất nhiều người thấy Diệp Thần đã mất đi huyết hồng chiến đao. thì bắt đầu hưng phấn lao đến. Diệp Thần dữ tợn cười một tiếng, một bước bước ra, xông về mấy cái cường giả siêu nhân gần đây. Một siêu nhân người sói trong đám người kia giống giận giơ lên chiến đao đen nhánh, hướng Diệp Thần đón đầu đánh xuống. Lưỡi đao lăng lệ ác liệt, đem không khí đều xé nát. Đôi mắt Diệp Thần đen kịt như sao, chằm chằm vào con mắt nam tử kia. Một quyền vung đi, đánh vào thân đao bên cạnh. Bành một tiếng, cây chiến đao này lại bị một quyền đánh gãy. Diệp Thần lấn trên người trước, thoáng nắm lấy yết hầu của nam tử này. Gầm nhẹ một tiếng, nâng lên nắm đấm vung mạnh đi, đập vào trên sống mũi của hắn, đem toàn bộ đầu của hắn hoàn toàn đánh cho bạo liệt. Người xung quanh nhao nhao kinh hãi. Lúc này, một nam tử siêu nhân con kiến đến sau lưng Diệp Thần. Trường mâu trong tay đâm thẳng tới. Sau lưng Diệp Thần phảng phất như có con mắt, nhìn cũng không nhìn, hắn xoay người một cước đá ra. Đá vào trên bụng nam tử kia, đem bụng của nam tử kia đá lõm vào, trực tiếp đạp ra một cái lỗ thủng máu. Diệp Thần trở tay một cái, giơ lên đầu sọ của nam tử, tay cầm mắt cá chân của hắn. Gầm nhẹ một tiếng, hướng người bốn phía xông lên vung đi, quét trúng một cái thanh niên tay cầm chiến đao. Thanh niên này tránh né không kịp, đầu thoáng cái bị đụng nát, hai cỗ thân thể đụng vào cùng một chỗ, bạo liệt ra, phốc phốc, một thanh đao giống như u minh, bổ vào trên lưng Diệp Thần. Bởi vì chất lượng thân đao có hạn, cũng không có cắt ra giáp da thú trên người Diệp Thần. Đôi mắt Diệp Thần hiện hồng. Quay đầu nhìn lại, cầm đao chính là một thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ khó có thể tin được rằng một kích toàn lực của mình, vậy mà không có đem Diệp Thần đánh chết. Chết, thanh âm rét lạnh vang lên, Diệp Thần một bước phóng ra, mặt đất bị dẫm liệt, thổ nhưỡng bị lún vào. Hắn một quyền đánh về phía đầu thanh niên kia, như sao chổi va chạm, thanh niên này trừng lớn mắt. Cố hết sức cũng không kịp né tránh, liền bị kích nổ đầu. Chợt, Diệp Thần thò tay bắt lấy bờ vai của hắn, ra sức xé, rầm ào ào, thân thể thanh niên này bị xé thành hai nửa. Ruột cùng nội tạng như mưa rớt xuống, huyết thủy nhuộm hồng cả tóc cùng giáp da thú của Diệp Thần. Hắn dữ tợn cười một tiếng, đem thi thể xé thành hai nửa, hướng trong đám người ném đi. Ác ma, tên này là ác ma. Hắn là siêu nhân con kiến, làm sao có thể có lực lượng khủng bố như thế? Chạy mau, đừng đẩy lão tử, DXXCM mẹ ngươi a hát, người vốn là chen chúc đi lên, giờ lại nhao nhao hướng bốn phía chạy tứ tán ra. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cường hoành như vậy. Dù là đã mất đi chuôi huyết hồng chiến đao này, vậy mà chỉ bằng vào hai tay, lại cũng có thể đại chiến quần hùng. Thế nào Diệp Thần lại đứng trong đống xác chết, nhìn bốn phía quăng đến ánh mắt sợ hãi, trong mắt lạnh như băng càng thêm lạnh lùng. Hắn dữ tợn cười một tiếng, quay người hướng mấy cái người đang ôm chiến đao của hắn nhìn lại. Đưa một ngón tay, nói, buông. Mấy người siêu nhân con kiến kia nhao nhao sợ, toàn thân run rẩy, liền vứt huyết hồng chiến đao trên mặt đất, quay người bỏ chạy. Tại trong lòng dốc sức liều mạng hỏi mình có phải điên rồi hay không? Vậy mà cũng dám đi đoạt binh khí của cái tên ác ma này, đây không phải muốn chết, mà quả thực là đi tự sát. Cách chương.